Chí Tôn Đặc Công, chương 38, bị loại khỏi tiết mục, góc truyện audio.com. Tên nhóm dịch, TTTV, người dịch, Lưu Ly Phong, biên, SEO, nguồn, phục, Hà Thiên Phong giơ ngón cái lên, làm mặt quỷ với Tần Dương còn đang xấu hổ, cười hắc hắc nói, một câu nói toạc thiên cơ rồi, không ra vẻ chính là ra vẻ nhất, Tần Dương cười khổ nói, tôi bỗng nhiên hối hận. Lý Thư Kỳ cười tủm tỉm nói, hối hận dẫn tôi tới phòng sao? Tần Dương rót một ly nước đưa cho Lý Thư Kỳ, cười nói, cô chuyên đến nói xấu tôi đúng không? Lý Thư Kỳ hé miệng cười, sao có thể chứ, tôi đang khen cậu mà. Hà Thiên Phong ở bên cạnh cười nói, Lý Thư Kỳ, cô chính là nữ sinh đầu tiên đến phòng 306 của chúng tôi đó. Lý Thư Kỳ híp mắt cười nói, vậy thì thật vinh hạnh nha, chiếm vị trí đầu tiên rồi. Một đám người ngồi chém gió trong chốc lát, Hà Thiên Phong xem giờ, cười nói, sắp đến giờ rồi, chúng ta đi câu lạc bộ taekwondo luyện tiết mục thôi. Lý Thư Kỳ, cùng đi chứ, Lý Thư Kỳ hiếu kỳ hỏi, luyện tiết mục, được Hà Thiên Phong giải thích, Lý Thư Kỳ tức khắc hứng thú, ồ, đai đen, cao thủ taekwondo cơ đấy. Tất nhiên phải đi xem rồi. Tôn Hiểu Đông có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Tôi chỉ biết khoa chân múa tay mà thôi. Còn kém lão đại nhiều lắm. Lý Thư Kỳ kinh ngạc hỏi. Tần Dương, cậu cũng là cao thủ taekwondo. Tần Dương lắc lắc đầu. Đừng nghe cậu ta nói bừa. Tôi chưa từng luyện taekwondo. Hà Thiên Phong cướp lời. Lão đại chưa từng luyện taekwondo. Nhưng đã học qua thuật cận chiến. Tối hôm trước một mình lão đại đánh cho một đám côn đồ cầm ống thép phải nằm bò. Mạnh mẽ chưa, nếu như quen cô nào là cô đó cực kỳ an toàn nha. Tần Dương nhìn Hà Thiên Phong cố gắng chào hàng giúp bản thân thì bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đứng lên, bớt nói bậy, đi thôi, một đám người rời khỏi ký túc xá đến sân vận động. Vào một gian phòng rộng rãi ở lầu 2, nơi này chính là câu lạc bộ taekwondo. Trường học cho câu lạc bộ rất nhiều chỗ để hoạt động. Câu lạc bộ nào trình báo cùng nộp lên số phí quy định là có thể sử dụng chỗ ấy. Câu lạc bộ taekwondo ở trường học xếp hạng khá cao nên hội viên cũng không ít. Dù sao con trai mặc đồng phục taekwondo màu trắng luyện quyền không chỉ cường kiện thân thể mà còn rất hấp dẫn ánh mắt của con gái. Đây cũng là nguyên nhân tại sao câu lạc bộ taekwondo luôn hot. Mỗi tuần câu lạc bộ taekwondo đều có chương trình học cố định. Bọn họ mời một cao thủ taekwondo đai đen nhị đẳng làm cố vấn. Mỗi tuần đều sẽ dạy 2 tiết, đương nhiên hắn chỉ dạy các học viên đẳng cấp tương đối cao. Học viên bình thường sẽ do các học viên cấp cao hơn chỉ dạy. Buổi chiều hôm nay câu lạc bộ taekwondo cũng không có chương trình học. Nhưng phòng tập có không ít hội viên đang luyện tập taekwondo. Đám người Tần Dương vừa đi vào câu lạc bộ thì lập tức hấp dẫn sự chú ý của tất cả học viên. Ai bảo Lý Thư Kỳ là một đại mỹ nữ, mà người đẹp đi tới chỗ nào đều thu hút ánh mắt người ta. Một thanh niên dáng người cao gầy mặc trang phục taekwondo đi tới. Các người tìm ai? Tôn Hiểu Đông vội vàng mở miệng. Tôi là hội viên mới vừa gia nhập. Tôn Hiểu Đông. Nhân buổi dạ tiệc đón chào bạn mới đăng ký một tiết mục taekwondo. Trước đó tôi đã nói với phó hội trưởng Chu Khải việc này. Chuẩn bị mượn sân và đạo cụ luyện một chút. Bọn họ là bạn cùng phòng của tôi. Tới giúp tôi tập luyện tiết mục. Thanh niên nhíu mày. Tôi là Hùng Phong, phó hội trưởng taekwondo. Bọn họ không phải là hội viên taekwondo sao? Tôn Hiểu Đông lắc lắc đầu. Không phải. Chỉ là tới giúp tôi tập luyện tiết mục. Hùng Phong nhìn đám người Tần Dương vài lần mới đem ánh mắt rơi lên người Tôn Hiểu Đông. Cậu đai gì rồi? Tôn Hiểu Đông thành thành thật thật trả lời. Đai đen, Hùng Phong hơi sững sờ. Tựa như có chút giật mình nhưng rất nhanh bình tĩnh. Trên mặt nhiều hai phần tươi cười. Thực lực không tệ, nhưng cậu muốn biểu diễn trong buổi dạ tiệc đón chào bạn mới cũng là thay câu lạc bộ taekwondo chúng ta tuyên truyền. Chúng ta hẳn là phải hỗ trợ, sân tập đạo cụ những cái này cậu cứ dùng, nhưng mà bạn cùng phòng của cậu cũng không phải hội viên taekwondo. bọn họ phối hợp cậu biểu diễn tiết mục chỉ sợ hiệu quả sẽ không tốt lắm. Hùng Phong phất phất tay. Như vậy đi, tôi sẽ chọn từ câu lạc bộ 6 hội viên đẳng cấp khá thấp phối hợp cậu tiến hành biểu diễn. Lấy cậu làm chính, bọn họ đã luyện qua taekwondo nên phối hợp lại sẽ càng trôi chảy. Biểu diễn hiệu quả cũng càng tốt. Như thế nào? Tôn Hiểu Đông sửng sốt. Hắn không nghĩ đến mới vừa thấy mặt. Hùng Phong liền tự chủ trương đẩy đám người Tần Dương ra khỏi tiết khỏi. Còn sắp xếp 6 hội viên taekwondo cho hắn. Hà Thiên Phong trừng mắt. Ê, đây là tiết mục của chúng tôi mà. Sao lại không cho chúng tôi tham gia? Hùng Phong quay đầu, nhìn chằm chằm Hà Thiên Phong. Nhàn nhạt nói, biểu diễn taekwondo thì phải học qua taekwondo mới được. Cho dù là bước đi, chạy bộ, phối hợp lấy đạo cụ, đều phải trải qua huấn luyện mới có thể phối hợp tốt và hiệu quả. Nếu như lộn xộn một đống thì làm mất mặt câu lạc bộ taekwondo quá. Hà Thiên Phong ngậm miệng không nói gì. Không thể không nói, Hùng Phong nói rất có lý. Dù chỉ là phối hợp Tôn Hiểu Đông biểu diễn, mấy người Tần Dương ra sân khẳng định không phối hợp tốt bằng hội viên câu lạc bộ taekwondo. Huống chi người ta chọn lựa hội viên nhất định có chiều cao tương đương. Lại có cơ sở taekwondo nên động tác sẽ đều nhịp. Khi biểu diễn thì hiệu quả chắc chắn tốt hơn. Mặc dù biết Hùng Phong nói có lý, nhưng Hà Thiên Phong không thích tư thế đứng trên cao nói chuyện của đối phương. Thế là phản bác, nhưng mà chỉ là một tiết mục đón người mới mà thôi. Có cần phải vậy không? Bọn tôi giải trí cũng không được sao? Hùng Phong hừ lạnh nói. Nếu đã làm thì phải làm cho tốt nhất. Tôn Hiểu Đông là hội viên câu lạc bộ taekwondo chúng tôi. Còn là đai đen nữa. Cậu ấy ra sân biểu diễn cũng là đại biểu cho câu lạc bộ của chúng tôi. Nếu như diễn hỏng khiến người khác chê cười thì chính là làm mất mặt câu lạc bộ taekwondo. Hùng Phong nói ra lý do này khiến Hà Thiên Phong rất khó chịu. Còn muốn phản bác thì Tần Dương vỗ vỗ cánh tay hắn. Ngăn hắn nói tiếp, mỉm cười nói, Phó hội trưởng Hùng nói có lý. Lão Tam, nếu câu lạc bộ taekwondo đã muốn thế vậy cậu cứ đi đi. Chúng tôi làm khán giả cổ vũ cho cậu. Vẻ mặt Tôn Hiểu Đông hơi xấu hổ, vốn dĩ bốn anh em trong phòng ra trận, bây giờ lại bởi vì Hùng Phong nhúng tay mà biến thành như vậy. Điều này khiến nội tâm hắn hơi khó xử. Tần Dương nhìn Tôn Hiểu Đông cười cười. Không có việc gì, chúng tôi ở dưới đài cổ vũ cũng vậy. Đi thôi, Lâm Trúc cũng cười nói. Đúng vậy, với chiều cao của tôi nếu là lên đài sẽ là kéo thấp chất lượng. Có thể không lên đài tôi còn thở ra một hơi đây. Tôn Hiểu Đông nhìn Tần Dương lần nữa lên tiếng. Hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu. Được, vậy tôi đi đây. Hùng Phong quay đầu, dặn dò vài câu. Rất nhanh có 6 hội viên taekwondo tập hợp cùng một chỗ. Nghe nói sắp biểu diễn trong buổi dạ tiệc đón chào bạn mới thì cả một đám đều hớn hở ra mặt. Đây chính là cơ hội thể hiện trước mặt các em gái nam nhất. Nhưng mà bảo một đám người làm nền phối hợp với một tân sinh viên nam nhất. Cách chương.